Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, thế giới chấn động. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Một con thuyền du thuyền chậm rãi chạy ở biển rộng phía trên. Trên thuyền quý tộc, hành khách đều hoan thanh tiếu ngữ mà nhấm nháp mỹ thực rượu ngon. Ở du dương âm nhạc chung nhẹ nhàng khởi vũ. Lúc này, một người phụ trách cảnh giới thuyền viên đột nhiên hét lớn. Thuyền trưởng, người mau xem, bầu trời có người hướng chúng ta này bay qua tới. Nghe nói tên này, thuyền viên tiếng kêu. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Quả nhiên, một người nam tử giống như cõng một người. Ở chiều bọn họ bên này bay tới. Không một hồi công phu, tên này nam tử liền lảo đảo mà rơi xuống ở du thuyền thượng. Chỉ thấy này nam tử giữ chặt một người, thở hổn hển nói: "Mau mau liên lạc Hải quân Thiên Long nhân Chan Marco San, thuyền thuyền bị người tập kích." Nói xong, nam tử liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà mọi người nghe xong đều rất là khiếp sợ, đặc biệt là đang xem đến này nam tử sau lưng bối tên kia tiểu nữ hài phục sức lúc sau. Bọn họ biết này Đông Hải nếu không bình tĩnh, không là toàn bộ thế giới đều sẽ không bình tĩnh. Thế giới chính phủ, thánh địa Mariezoa, một tòa đại lâu chung. Năm cái lớn tuổi lão nhân ngồi ở trong đó. Thoạt nhìn này mấy cái tuổi đều không nhỏ. Nhưng mỗi một cái đều là tinh thần phấn chấn. Mặc dù liền như vậy ngồi, cũng cho lớn lao áp lực. Bọn họ đó là có được thế giới chính phủ tối cao quyền lực năm vị người lãnh đạo. Hợp xưng ngũ lão tinh. Nắm giữ điệp báo cơ quan CP0 đến CP9. Thống ngự lục quân, hải quân cùng với vương hạ thất võ hải. Mặc màu đen tây trang. Một đầu màu trắng tóc quan. Xúc bành tùng màu trắng râu. Đầu đội bẹp mũ. Tả mặt có một đạo vết sẹo. Một người ngũ lão tinh mở miệng nói: "Vì cân bằng hải quân, hải tặc tứ hoàng thế lực, vương hạ thất võ hải chế độ đã mở ra. Như vậy chọn người thích hợp cũng nên xác định xuống dưới." Mặc màu xanh biển tây trang, một đầu màu trắng trường thẳng phát, râu rất dài, một người ngũ lão tinh nói tiếp: "Hiện tại xác định có thế giới đệ nhất đại kiếm hào ưng nhãn Dracul Mihawk, thiên dạ xoa John Quicksort Doflamingo, hải tặc nữ đế Boer Hancock, sang ngạc ngư Crocodile cùng với Nguyệt Quang Moria, này 5 người. Còn kém 2 người." Mặc màu đỏ thẫm tây trang, không dẫn dắt kết, tóc vàng, râu cũng là kim sắc, trước ngực có một đạo vết sẹo. Một người ngũ lão tinh mở miệng nói: "Nhưng thật ra còn có một người rất thích hợp, hải hiệp Jinbi, chỉ cần hắn trở thành vương hạ thất võ hải, chúng ta cũng có thể giảm bớt cùng ngư nhân tộc mâu thuẫn." Mặc thâm màu xanh biếc tây trang, đầu chọc, gần là đỉnh đầu chọc, lưu có 2 phiết bát tự hình râu. Trên trán có đốm bớt. Một người ngũ lão tinh gật gật đầu: "Xác thật không tồi, vậy phái người đi tiếp xúc một chút đi. Đến nỗi cuối cùng một vị, lại chậm rãi tuyển đi. Rốt cuộc vương hạ thất võ hải chi vị cũng không phải người nào đều có thể đảm nhiệm." Cuối cùng một, người ngũ lão tinh, mặc màu trắng đạo bào, đầu chọc, mang mắt kính. Ngũ lão tinh chung duy nhất không có người mặc âu phục. Xúc râu người. Trong tay nắm một cây đao, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó. Lúc này, đại môn đột nhiên bị mở ra. Một người thế giới chính phủ quan viên đột nhiên vọt tiến vào. Hoang mang rối loạn mà hô: "Ngũ lão tinh, không hảo, Thiên Long nhân Marcus Sen thuyền ở Đông Hải bị tập kích. Marcus Sen thân chết, may mắn còn tồn tại xuống dưới chỉ có Marcus Sen nữ nhi Salulia cùng một người CP không thành viên." Cái gì? Ngũ lão tinh đều chấn kinh rồi. Rốt cuộc là người nào dám tập sát Thiên Long nhân? Thật là to gan lớn mật. Hải quân bản bộ Marine, nguyên soái văn phòng chung. Hai gã mặc hải quân chế phục người đang ở tranh luận cái gì? Trong đó một người mang một bộ ếch xanh mắt kính, cầm trường râu chói thành bánh quai trèo trạng. Mang quân mũ thượng có một con tượng trưng, hải quân, hải âu. Mũ hạ cất giấu một đầu nổ mạnh phát. Hắn đó là hải quân nguyên soái Sengoku. Mà một người khác, cao lớn, ngực rộng lớn, vạm vỡ mắt trái thượng có một đạo vết sẹo. đôi mắt vì màu lam. Trường một đầu hắc bạch giao nhau đầu tóc. Hắn đó là hải quân trung danh dự cực cao hải quân anh hùng Gáp. Cũng đúng là Lắp Phi Gia Gia. Chiến quốc nhìn Gáp, tức giận đến hàm răng thẳng ngứa. Giống lớn nói, Gáp, đều là ngươi nhi tử làm chuyện tốt. Hắn sở xuất lĩnh quân cách mạng ngày càng lớn mạnh, đã uy hiếp đến rất nhiều quốc gia tồn tại. Nếu không phải ngươi là hải quân anh hùng, ta một hai phải ngươi vì thế phụ trách mới được. Gáp vừa nghe, tức khắc cười to nói. Ha ha ha, không hổ là ta nhi tử. Không nghĩ tới lại là như vậy lợi hại. Nói còn cấp chiến quốc dựng lên một cái ngón tay cái. Chiến quốc vừa nghe, không khỏi một phách đầu. Đáng giận, quán thượng như vậy một cái bạn tốt. Hắn thật không hiểu nên nói chút cái gì. Lúc này, một người hải quân đột nhiên vọt tiến vào. Một bộ hoang mang rối loạn bộ dáng. Trong tay cầm một trương huyền thưởng lệnh. Sau đó kinh hoàng mà nói. Nguyên soái, việc lớn không tốt. Thiên Long Nhân ở Đông Hải bị tập kích. Marcus Sen chết oan chết uổng. Thế giới chính phủ ra lệnh cho ta nhóm hải quân toàn lực đuổi bắt tên kia tên côn đồ. Đây là người nọ lệnh truy nã. Chiến quốc cùng Gáp vừa nghe, đều sợ ngây người, sôi nổi nhìn về phía tên kia hải quân trong tay lệnh truy nã. Lệnh truy nã thượng là một người tóc vàng thiếu niên, lớn lên oai hùng bất phàm, có điểm quý tộc khí chất. Lệnh truy nã thượng viết thế giới tội phạm Sabo, treo giải thưởng kim 100 triệu belly, chết sống bất luận. Chiến quốc vừa nghe, tức khắc đau đầu không thôi. Nhưng thật ra Gáp trên mặt lộ ra một chút khác thần sắc. Gáp nhìn đến này trương lệnh truy nã khi, liền cảm thấy mặt trên người rất là quen mắt. Nhìn kỹ, nhưng thật ra có chút giống cùng hắn tôn tử Lắp Phi. Ây cùng nhau cái kia Sabo. Bất quá trước đó không lâu, hắn còn gặp qua Sabo kia tiểu tử. Cái đầu cùng thể trạng đều so lệnh truy nã thượng tiểu rất nhiều. Yêu yêu đọc sách chẳng lẽ thật sự chỉ là tương tự mà thôi. Chiến quốc nhìn lệnh truy nã, liền hạ lệnh nói, truyền lệnh cấp tiến đến Đông Hải Momonga trung tướng, mệnh hắn toàn lực đuổi bắt cái này Sabo, đồng thời cho hắn điều động toàn bộ Đông Hải hải quân toàn lực. Cần phải muốn đem người này bắt được, tuy rằng tập kích Thiên Long Nhân sẽ kinh động đại tướng. Nhưng tội phạm Sabo chẳng qua là có yếu nhất chi hải chi xưng Đông Hải. Chiến quốc tự nhiên không có khả năng phái một người đại tướng qua đi. Kia quả thực là quá lớn tài tiểu dùng. Một người trung tướng, hơn nữa toàn bộ Đông Hải hải quân, đủ để Roger chấn, mấy tàu hải quân chiến thuyền bỏ neo ở cảng. Trong đó có một con thuyền đặc biệt thật lớn. Đó là hải quân trung quy cách lớn nhất, chiến lực mạnh nhất chiến hạm. Này đó trên quân hạm chở đều là hải quân bản bộ hải quân. Trong đó còn có một người hải quân trung tướng, thật lớn hải quân chiến hạm thượng. Một người bên hông treo một phen trường đao hải quân trung tướng đứng thẳng ở đầu thuyền. Dựa vào lan can nhìn về nơi xa, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, không biết suy nghĩ cái gì. Người này đó là hải quân bản bộ trung tướng Momonga. Lúc này, một người hải quân đột nhiên vọt lại đây. Hoang mang rối loạn mà nói. Momonga trung tướng, chiến quốc nguyên soái truyền đến mệnh lệnh. Thiên Long Nhân Marcus Sen ở Đông Hải bị ám sát bỏ mình. Mệnh lệnh ngài toàn lực đuổi bắt hung thủ. Hơn nữa cho ngài điều động toàn bộ Đông Hải hải quân quyền lợi. Momonga nghe xong cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Đông Hải thế nhưng có người dám tập kích Thiên Long Nhân. Còn giết Marcus Sen. Quả thực quá cả gan làm loạn. Không bao lâu công phu, Thiên Long Nhân Marcus Sen mệnh tang Đông Hải tin tức liền hoàn toàn truyền khai. Toàn thế giới đều vì này chấn động. Liền theo tin tức này, Sabo tên cũng tại thế giới truyền lưu mở ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường